Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, phần 381. Chương 322. Hecate sát hẳn phải chê trầm, đường Ares lần nữa thức tỉnh lại đây thời điểm. Trong tai đầu tiên xuất hiện vẫn cứ là dòng nước thanh âm, chẳng qua lúc này đây. Hắn nghe thấy không hề là giọt nước lạc thanh thúy tiếng vang, mà là đào đào nước sông trôi đi cái loại này tiếng vang, một cổ quen thuộc dễ ngửi hương vị chui vào. Hắn xoang mũi bên trong, Ares đột nhiên mở mắt ra, theo sau quả nhiên mà thấy được Hecate kia trương khoảng cách chính mình rất gần mặt đẹp, nhìn đến. Ares như là một cái tang thi giống nhau mà mở hai mắt. Hecate cũng bị hắn hoảng sợ, cả người a nha một tiếng, đột nhiên một chút nhảy dựng lên. Tiếp theo Ares liền cảm giác chính mình cái ót tiếp xúc tới rồi lạnh băng cứng rắn thạch mặt, tuy rằng không đau, nhưng Ares trong lòng vẫn là cảm giác có điểm bị thương, hắn chống hai tay. Từ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy, sau đó nhìn thoáng qua chính mình dưới thân. Hắn nằm chính là một trương thiên nhiên hình thành giường đá. Trên giường đá bị người dùng khắc đao điêu khắc ra rất nhiều thần dị phù văn. Đó là thi triển thần đại ma pháp sở yêu cầu thần văn, ở trên giường đá còn có một cái hố nhỏ. Đó chính là vừa mới Hecate dùng hắn cái ót cấp tạp ra tới. Ares sờ sờ cái này hố nhỏ, lại sờ sờ chính mình cái ót. Hắn vừa mới tuy rằng là cùng cái này giường đá tới một lần thân mật tiếp xúc, nhưng ở hắn ý thức vừa mới sống lại thời điểm, cái ót gối đồ vật khẳng định không phải cái này lại ngạnh lại lãnh đá phiến. Kia đồ vật hẳn là mềm mại. Hương hương, một bên như vậy nghĩ, hắn một bên nhìn về phía bên cạnh, bởi vì cái này đá phiến giường khoảng cách mặt đất cũng có nhất định độ cao. Cho nên vừa mới, Minh Nguyệt nữ thần ở bị hắn dọa tới rồi về sau, cả người liền lấy một cái tương đương chướng tai gai mắt tư thế té lăn quay hắn ngủ giường đá bên cạnh. Cụ thể một chút hình dung, chính là Hecate là đầu chấm đất, hai chân hướng lên trời. Từ điểm đó cũng có thể đủ nhìn ra được tới ma đạo tu vi cao thâm khó đoán nữ thần, ở ngày thường thật sự thực khuyết thiếu thân thể rèn luyện. Cổ Hy Lạp nữ thần nhóm ăn mặc nội y đều là kiểu dáng tương đương rộng thùng thình thúc váy, tương đương rộng thùng thình. Ở Hecate cái này bất nhã tư thái hạ liền bại lộ ra rất nhiều đồ vật. Bởi vậy Ares không khỏi nhìn nhiều một hai mắt, sau đó hắn đã bị xấu hổ và giận dữ Minh Nguyệt nữ thần một chân cấp đá vào trên mặt. Hecate đỏ mặt phiêu lên, sửa sang lại một chút chính mình quần áo trang điểm, đem khăn che mặt một lần nữa mang hảo, che khuất chính mình gương mặt, sau đó sắc mặt bất thiện nhìn Ares, nói, cư nhiên dám hù dọa vi sư, ngươi cái này nghịch đồ, nơi nào, ta vẫn luôn đều đối lão sư tôn kính có thêm. Athena tiết tháo có thể vì ta làm chứng. Ares vỗ vỗ chính mình ngực, sau đó từ trên giường đá đứng lên, hắn cúi đầu, nắm chặt nắm tay, bắt đầu xem xét khởi chính mình thân thể trạng huống, trong cơ thể thần lực đã hóa thành linh tử, bị Kratos hoàn toàn ép khô, thần cách cùng thần chức cũng một đinh điểm không tồn. Hắn hiện tại thân thể, từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói đã không thuộc về thần thân thể. Bởi vì liền tính là không có thần chức cùng thần cách, thần khu trong vòng cũng sẽ tồn tại một ít lực lượng. Điển hình ví dụ chính là lúc trước bị hắn cùng Hecate cấp thu thập hải thần chi từ Achilles, nhưng là Ares ở tử vong khoảnh khắc liều chết mà vận chuyển từ trường chuyển động, dùng nó lực lượng trọng cấu thân thể của mình, hơn nữa chủ động từ bỏ cái này năng lực. Sửa vì sinh ra cuồn cuộn không ngừng ma lực, cho nên hắn hiện tại đã không phải thần minh, cũng không lại đã chịu vận mệnh hoặc là Gaia kiềm chế. Nhưng hắn thân hình cường độ như cũ bảo lưu lại xuống dưới. Liền tính là ở hiện giờ trên địa cầu sở hữu thần minh chung, thân thể hắn cường độ cũng là xếp hạng quan trọng cấp bậc, hơn nữa bị đẩy mạnh đến 60 vạn thất tả hữu, còn ở chậm rãi tăng trưởng từ trường chuyển động lực lượng. Có thể nói Ares so với phía trước trạng thái tới, chỉ cường không yếu, thế nào? Nhìn đến Ares cúi đầu nắm chặt nắm tay lại buông ra, Hecate cũng làm bộ lơ đãng hỏi một câu. Thân thể của ngươi so với phía trước tới nói, không có gì biến hóa đi. Không có, chi bằng nói so với phía trước tới càng cường. Ares thật sâu mà hít vào một hơi. Tiếp theo thở dài nói, đã lâu chưa từng có loại này vui sướng cảm giác. Không có lời thề trói buộc, cũng không có thần cách, thần chức gánh nặng. Cảm giác thoải mái thanh tân đến giống như là ở tân niên buổi sáng thay tân quần lót giống nhau. Hecate ghét bỏ mà nhìn hắn. Ngươi đây là cái gì so sánh? Thật ghê tởm, ngươi không hiểu. Đây là ngạnh. Ares duỗi người, tiếp theo nhìn về phía Hecate, trầm mặc một chút, sau đó hỏi, lão sư, cái kia, ngươi có thể lại làm một lần sao? Cái nào? Hecate nhíu mày, khó hiểu này ý. Ares cũng không nói lời nào, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hecate một đôi tế chân. Sau đó vỗ vỗ chính mình đùi, Hecate sửng sốt 2 giây. Tiếp theo phản ứng lại đây, nàng lạnh nhạt mà đáp, nghĩ đều đừng nghĩ. Tiếp theo, nàng xoay người, nắm chặt nắm tay, hướng ra phía ngoài đi đến, đồng thời trong miệng nói, nếu đã tỉnh, vậy nhanh lên trở về. Chúng ta trên tay sự tình còn có rất nhiều. Ares nhìn nàng dồn dập bước chân, có chút tiếc nuối mà thở dài. Quả nhiên loại sự tình này vẫn là không thể nóng vội. Hai người sóng vai đi ra giường đá phạm vi. Ares lúc này mới chú ý tới chung quanh hoàn cảnh. Nơi này chung quanh thổ địa một mảnh hoang vu. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm tử khí. Bên cạnh cách đó không xa chính là một cái hắc ám con sông. Mặt sông thập phần rộng lớn. Trong nước quay cuồng màu đen uổng mạng u hồn. Căn bản nhìn không thấy hà bờ bên kia trạng huống. Hắn vừa mới tỉnh lại khi nghe được dòng nước thanh. Chính là này màu đen sông lớn phát ra ra tới, mà vừa mới hắn ngủ cái kia giường đá liền tại đây dòng. Sông lưu biên, ở giường đá phía dưới còn dựng cầu thang cùng đài cao. Này kỳ thật là một tòa quy mô không nhỏ tế đàn. Ở tế đàn cầu thang mặt trên còn có thể đủ cảm giác được chưa tiêu tán sạch sẽ ma lực nhìn ra được. Tới, này cả tòa tế đàn đều là Hecate thân thủ vì hắn sống lại chuẩn bị, mà này phụ cận hẳn là Minh Hà hạ. Dù, liền người chết cùng Minh thần nhóm đều không muốn đã đến Minh giới xa xôi nơi. Hecate cố ý đem Ares sống lại địa điểm tuyển ở chỗ này. Chính là vì tránh cho bị những người khác hoặc là thần cấp quấy rầy đến, hai người đi vào bờ sông. Hecate vươn ra ngón tay, đối với bờ sông cắt một vòng tròn, tức khắc liền có ma lực kích động. Hắc ám trên mặt sông quay cuồng nổi lên bọt sóng. Một con thuyền ngoại hình cùng Minh giới người chèo thuyền Charon con thuyền tạo hình tương tự hắc. Thuyền xuất hiện ở bờ sông biên. Chờ đợi hai người lên thuyền qua sông, Ares đi theo Hecate lên thuyền. Này con thuyền không cần có người cầm lái, liền chính mình ở sóng gió thúc đẩy hạ chậm rãi thúc đẩy lên, phá vỡ trên mặt sông sóng gió cùng thủy quỷ, hướng tới hà bờ bên kia nhanh chóng mà đi qua đi. Ares đứng ở Hecate bên người, duỗi tay muốn đi bắt Hecate tay nhỏ, lại bị Minh Nguyệt nữ thần băng mà một chút xóa sạch, cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực mà thu hồi bàn tay. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước, bất quá này vừa thấy, Ares lại bỗng nhiên ở Minh Hà trên mặt sông, thấy được một cái loáng thoáng bóng người. Lão sư, hắn hỏi, Minh nước sông quỷ gần nhất ra có thể ra thủy tân chủng loại sao? Sao có thể? Hecate mắt trợn trắng, đáp, ngươi cho rằng đây là cá, còn có thể sử dụng thủy bắn nhảy à? Ares nhắm lại hai mắt. Sau đó vận động từ trường chuyển động lực lượng, hướng tới kia đạo nhân ảnh phương hướng nhìn qua đi. Hắn tầm mắt giống như lợi kiếm giống nhau phá khai rồi bao phủ Minh Hà cùng toàn bộ Minh giới hắc ám. Sau đó rõ ràng mà thấy được kia nói đứng ở Minh Hà phía trên bóng người, không đúng, đang xem thanh. Người tới về sau, hắn thấp giọng nói, đó là cái thần, là Hades, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.